Nguyên liệu nấu ăn của ta chảy khắp tu chân giới. Chương 276. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muốn làm ra da trắng thịt non dư vị vô cùng nước muối vịt chính là kỹ thuật sống. Thời gian kiên nhẫn thiếu một thứ cũng không được. Trong nồi xuất hiện một tầng kim sắc váng dầu. Váng dầu chung bay hành kết cùng lát gừng. Mê người mùi hương thực mau liền phiêu ra sân. Cảnh Nam ngửi mùi hương liền vào được. Ai nha, thơm quá a, ta ngửi được hương vị. Đỗ Hành cười nói, vừa mới nấu hảo ngươi liền tới rồi. Tới, ăn cái vịt chân. Đỗ Hành từ trong nồi vớt ra một con nước muối vịt treo ở nồi thượng lự thủy. Chờ đến vịt trên người nước canh không hề tích táp rơi xuống khi. Hắn đem vịt đặt ở thớt thượng. Thật dài cổ vịt bị Đỗ Hành vặn hướng về phía vịt thân mình. Hắn một đao liền đem cổ vịt tính cả vịt đầu chém xuống dưới. Thịch thịch thịch mấy đao lúc sau. Mâm chung liền xuất hiện nửa bàn cổ. Đỗ Hành ấn sống dao. Mũi đao đối với vịt bô vị trí. Giơ tay chém xuống lúc sau vịt bị hắn chia làm hai nửa. Từ cắt ra mặt cắt thượng. Cảnh Nam thấy được thịt vịt rõ ràng hoa văn. Vịt da là màu trắng. Vốn dĩ loại này vịt sẽ có rất nhiều phì du. Phía trước làm vịt nướng thời điểm Cảnh Nam liền nhìn đến quá vịt dưới da thật dày một tầng mỡ. Nhưng mà làm thành nước muối vịt lúc sau. Phì du ngược lại không nhiều ít. Vịt da thoạt nhìn rất mỏng. Phía dưới đó là thật dày vịt thịt ức. Vịt thịt ức nếu là xử lý không lo sẽ có tanh vị thiết thịt chất đặc biệt hậu. Chính là trước mắt nước muối vịt. Cắt ra lúc sau còn có thể nhìn đến màu xám thịt vịt thượng lưu chảy nước sốt. Thịt vịt còn mang theo trong nồi nhiệt độ. Cắt ra lúc sau còn ở hơi hơi mạo nhiệt khí. Đỗ Hành xách nửa chỉ vịt đặt ở thớt thượng. Hắn một đao đem vịt chân cấp cắt xuống dưới phóng tới bên cạnh. Cảnh Nam ăn vịt chân nha. Vịt chân đã bị Đỗ Hành trước tiên băm xuống dưới. Tới gần mắt cá chân bộ phận thịt không nhiều lắm. Chỉ có một tầng hơi mỏng da cùng gân hợp với. Vịt trên đùi có một đoàn rắn chắc thịt. Này đoàn thịt so Đỗ Hành nắm tay đều phải đại. Tu chân giới vịt nhóm đều hảo có khả năng. Một đám lớn lên mỡ phì thể tráng. Cảnh Nam nhéo vịt chân ngó trái ngó phải. Hắn ngửi ngửi vịt chân. Một cổ hàm tiên hương vị thản nhiên nhập mũi. Vịt tanh vị hắn một chút đều nghe không đến. Nóng hầm hập nước muối vịt chân đang câu dẫn Cảnh Nam. Cảnh Nam nếu là không cắn một ngụm đều xin lỗi nó như vậy ra sức khoe ra. Cảnh Nam cười nói. Thường lui tới ngươi đều sẽ đem vịt chân để lại cho Tiếu Tiếu. Hôm nay như thế nào đột nhiên cho ta. Tiếng nói vừa dứt, Cảnh Nam liền thấy được ngồi xổm thớt bên cạnh gặm một khác chỉ vịt chân Tiếu Tiếu. Tiếu Tiếu một miệng liền bao ở toàn bộ vịt. Hắn hơi hơi nghiêng đầu nhìn về phía Cảnh Nam. Trong miệng mặt lộ vẻ ra nửa thanh xương cốt. Ti, Cảnh Nam cắn một ngụm vịt. Nga, không có gì. Thịt vịt vừa vào khẩu. Cảnh Nam liền dừng không được tới. Thịt vịt thực mềm mại. Không mặn không nhạt. Cắn thượng một ngụm. Mềm dẻo ngoại da vỡ ra lộ ra nội bộ màu xám nâu thịt nạc. Thịt nạc lại tô lại nộn. Hiện tại mới ra nồi. Xé mở một khối lúc sau bên trong còn có chảy xuôi nước canh. Cảnh Nam nhấm nháp mấy khẩu lúc sau khen không dứt miệng. Ăn ngon, béo mà không ngán tới mới ngon miệng. Ta thích cái này hương vị. Đỗ Hành cười mị đôi mắt. Ta liền biết ngươi sẽ thích cái này hương vị. Ngươi luôn luôn thích hàm tiên khẩu đồ vật. Thế nào, liền tính mùa hè ăn cái này đều sẽ không cảm thấy nị đi. Lâu, Cảnh Nam gặm vịt chân. Ân, ăn ngon. Nam Sơn bên kia có rất nhiều vịt hoang. Ngày mai chúng ta nhiều bắt một ít trở về. Người nhiều làm điểm phóng. Ta cảm thấy Tiểu Ngọc cùng Phượng Quy cũng sẽ thích cái này hương vị. Đỗ Hành nghĩ nghĩ. Hảo a, ngày mai đi Nam Sơn bên kia nhìn xem. Nếu là có phì phì vịt, chúng ta liền bắt mấy chỉ tới. 156. Nước muối vịt thâm đến Cảnh Nam yêu thích. Không tới cơm chiều thời gian. Hắn một người liền xử lý nửa chỉ. Ăn ra xương cốt đôi ở trên bàn sạch sẽ. Nước muối ngỗng hương vị cùng nước muối vịt không sai biệt lắm. Nhưng là vị thượng vẫn là có điểm khác nhau. thịt ngỗng không có thịt vịt như vậy non mềm. Ăn lên muốn so thịt vịt hơi chút tháo một chút. Nhưng là này không ảnh hưởng cảnh nam đối ngỗng cổ cùng ngỗng đầu ái. Hút no rồi nước kho ngỗng ra đầu là giòn. Kia một cây đầu lưỡi cắn ở trong miệng lại mềm lại nhận. Chờ tinh tế đem ngỗng trên đầu thịt cùng da đều gặm quang lúc sau. Ở khái khai thiên linh cái hút ra kia một ngụm cốt tủy. Cảnh nam rốt cuộc viên mãn. Hắn rốt cuộc lý giải Phượng Quy vì cái gì sẽ thích ăn não hoa. Loại này dày đặc hương hoạt vị thật sự quá tán. Hơn nữa nước muối vịt cùng nước muối ngỗng không cay. Cảnh nam tinh tế phẩm tủy não lúc sau chỉ cảm thấy miệng đầy lưu hương. Nếu không phải hắn kịp thời thu tay lại, khả năng ngỗng đầu vịt đầu đều sẽ bị hắn cấp gặm. Ăn ngỗng đầu lúc sau cảnh nam hạ quyết tâm. Ngày mai chúng ta nhất định phải đi Nam Sơn bên kia bắt mấy chỉ vịt. Bằng không làm Vân Yên lâu đầu bếp đưa điểm nguyên liệu nấu ăn lại đây. Cái này nước muối vịt cùng nước muối ngỗng ăn ngon. Ta ngày mai có thể tiếp tục ăn sao? Đỗ Hành giờ khóc giờ cười. Hảo, ta đêm nay lại phiên phiên túi chữ vật. Nếu là tìm được vịt hoặc là ngỗng, ta đều cho ngươi lỗ thành nước muối vịt thế nào? Cảnh nam hút móng vuốt lại nhịn không được đi cầm lấy một khối ngỗng cổ gặm lên. Ân, tốt, đúng rồi, gan ngỗng cũng ăn ngon. Lại thiết một cái cho ta nếm thử đâu. Gan ngỗng vịt gan đã trải qua nước chát ngâm. Chỉ là chúng nó không thể cùng thân thể giống nhau ở nước chát trung hầm nấu lâu như vậy. Nhiều nhất chỉ có thể hầm nấu một chén trà nhỏ công phu liền phải vớt ra tới. Gan ngỗng vịt gan tinh tế. Ăn lên mềm mại, một chút mùi lạ đều không có. Cảnh nam một cái không cẩn thận liền xử lý hai phó tâm can. Đỗ Hành chỉ là cảm thấy có điểm tiếc nuối. Nếu là ngỗng ruột cùng quặn gan cũng lưu trữ. Cảnh nam khẳng định sẽ yêu cái kia hương vị. Chờ tới rồi ăn cơm thời điểm. Rượu tỉnh Ôn Quỳnh lại khen một lần nước muối vịt cùng nước muối ngỗng. Nàng thích gặm vật liệu thừa. Toàn bộ buổi tối liền nhìn đến nàng như si như say ở gặm cổ cùng móng vuốt. Có nước muối vịt làm món ăn mặn. Cảnh nam cũng không lải nhải. Chẳng sợ buổi tối ăn thức ăn chay còn có giữa trưa dư lại. Hắn cũng vui vẻ đem cơm cấp ăn xong rồi. Đỗ Hành nhìn hắn kho nguyên liệu nấu ăn. Vịt không có một con. Ngỗng không có nửa chỉ. Sở hữu cổ cùng đầu cũng chưa. Chén lớn chung chỉ còn lại có ngỗng cùng vịt trụi lủi thân thể. Này thế đạo, mọi người đều thích vật liệu thừa. Chân chính thịt ngược lại không ai ăn sao. Cơm chiều lúc sau Đỗ Hành nhìn ám xuống dưới không trung. Hắn lại bắt đầu lo lắng Huyền Ngự. Cũng không biết Huyền Ngự khi nào trở về. Hôm nay hắn gặp Chu Yếm. Cũng không biết Huyền Ngự ở trên đường sẽ gặp được cái gì yêu thú. Đỗ Hành một bên miên man suy nghĩ, một bên ở xoa da giấy. Hắn hiện tại có rất nhiều sữa bò có thể làm tốt nhiều nãi chế phẩm. Tủ lạnh bên trong đã tồn thật nhiều sữa đông hai tầng. Đỗ Hành nghĩ thử xem bánh tát trứng. Hắn lười đến làm mỡ vàng. Làm được bánh tát trứng cũng là kiểu Trung Quốc cái loại này cắn một ngụm sẽ rớt cha bánh tát trứng. Quảng cáo, cách chương.